Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, tựa như cá buôn lậu, nhất định sẽ từ chảo cá buôn bán hướng chăn nuôi buôn bán chuyển biến giống nhau. Chẳng sợ dưỡng ra tới cá không có hoang dại hương vị hảo dinh dưỡng cao. Nhưng thắng ở nó số lượng nhiều. Cũng đồng dạng có mọi người từ cá trên người thu hoạch protein nhưng cung dùng ăn. Đổi thành tinh hạch năng lượng, cũng là giống nhau đạo lý, chỉ cần Công Tôn Tịnh có chút do dự nói. Hầu ca, ta cảm thấy biện pháp này là ở phá hư cái này sinh thái mỗi một loại cân bằng. Tổng cảm thấy có chút bất an, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Ta minh bạch ngươi băn khoăn, điểm này ta cũng nghĩ tới. Bên ngoài tang thi tiến hóa cùng nhân loại dị năng giả tiến hóa khẳng định tồn tại nhất định đồng. Bộ quan hệ, mà thế đem nhân loại chia làm hai cái chủng loại sinh vật. Lại còn có làm tang thi biến thành chúng ta sinh tồn thiên địch. Cái này chuỗi đồ ăn quan hệ nhất định sẽ bảo trì ở một cái vi diệu cân bằng điểm mơ siêu nếu là phạm. Vì lớn thí nghiệm biện pháp này đương nhiên không được. Chúng ta không có nhiều người như vậy tay. Ta cũng không có như vậy lòng tham. Chỉ cần được đến cũng đủ chúng ta những người này bổ sung năng lượng là đủ rồi. Nếu là tiểu phạm vi năng lượng chàng biến động, ta tin tưởng sẽ không như vậy vừa vặn liền khiến cho cái gì hiệu ứng bươm bướm. Chỉ cần chúng ta cẩn thận, đừng làm cao cấp tang thi chạy đến bên ngoài đi, liền sẽ không có vấn đề lớn, dừng một chút. Hắn cười nói, đương nhiên, chúng ta đầu uy thời điểm nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất dưỡng ra bốn ngũ cấp dị năng tang thi tới. Chúng ta liền phải tự thực hậu quả xấu, xác định cái này kế hoạch sau. Lý Hiên Viên dùng một chút thời gian họa ra thứ 5 cái ngừng điểm nơi lúa thành bản đồ địa hình. Mấy người cùng thương nghị tang thi đầu uy thí điểm, gõ định rồi bước đầu thí điểm cùng tiến thêm một bước thí điểm phạm vi cùng địa điểm sau. Mới tính tan họp, này một đêm là cơ diệu thủ nửa đêm trước. Hắn kêu ở Hầu Dĩnh, giống không quen biết giống nhau đánh giá hắn, đem Hầu Dĩnh xem đến có chút kỳ quái. Như thế nào, đột nhiên phát hiện ta biến soái. Ngươi không phải là, đột nhiên nghĩ thông suốt phải đáp ứng ta đi. Sau một câu, Hầu Dĩnh là ghé vào Cơ Diệu bên tai hỏi, đi ngươi. Cơ Diệu tức giận mà đẩy ra hắn. Nhớ trước đây bọn họ hai cái lẫn nhau xem đôi mắt kết quả lên giường mới phát hiện lẫn nhau thuộc. Tính tương đồng, ai cũng không chịu thỏa hiệp ở dưới mà thất bại hắc lịch sử. Là hắn suốt đời chi đau hảo sao? Hắn để quyền khụ một tiếng, đem bị Hầu Dĩnh phá hư không khí một lần nữa kéo về quỹ đạo. Lại đối Hầu Dĩnh nói, con khỉ, ngươi có hay không phát hiện, ngươi gần nhất trở nên cường thế. Đã có lãnh đạo phạm, Hầu Dĩnh quá nhanh trưởng thành cùng lóa mắt ưu tú, làm Cơ Diệu vì này kiêu ngạo lại cũng khó tránh khỏi cảm giác được một tia xa lạ cùng hoảng hốt. Đây là thế giới thay đổi quá nhiều đồ vật, hắn không nghĩ Hầu Dĩnh cũng thay đổi, càng không nghĩ đối mặt chính mình có một ngày đem cùng hắn khoảng cách càng lúc càng lớn càng lúc. Càng xa thậm chí khả năng bị bỏ xuống khả năng tính, Hầu Dĩnh cười khúc khích. Giống nhịn không được dường như, cười không ngừng cong eo, hơn nửa ngày hắn ở đứng dậy vỗ vỗ đầy mặt bảo bảo phía trước nhìn đến quả nhiên đều là ảo giác. Cơ Diệu nói, ngươi cho rằng trang bức là dễ dàng như vậy à, kia các vị đại ca, hắn chu chu môi, không chỉ có đều là đại gia hơn nữa tất cả đều là vấn đề nhi đồng. Ta nếu là bức cách không cao như thế nào chịu đựng được trường hợp. Nhớ năm đó. Làm ngươi bồi lão tử đi huấn luyện ban phụ tu tâm lý học. Ngươi từ đầu ngủ đến đuôi liền lão sư là nam hay là nữ đều không rõ ràng lắm. Hiện tại biết có hại đi. Cơ Diệu, ngoặc kép, Hầu Dĩnh vỗ vỗ hắn rắn chắc ngực, ôm lấy bờ vai của hắn. Ở hắn trên má hôn một cái nói. Ngoan yêu gà, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo cả đời. Cơ Diệu, ngoặc kép, uy, ta nói. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Thấy hắn mộc mạt, Hầu Dĩnh khó chịu, Cơ Diệu banh một khuôn mặt, chỉ Hầu Dĩnh phía sau. Hầu Dĩnh quay đầu lại, chỉ thấy Lý Hiên Viên dựa vào trọng xe tải thượng nhìn không chớp mắt mà. Nhìn bọn họ, Hầu Dĩnh, ngoa kép chấm than, hắn thoáng chốc buông ra ôm lấy Cơ Diệu tay, đôi tay giơ lên làm đầu hàng trạng, lộ ra một cái lấy lòng biểu tình, cười gượng nói, chúng ta chính là đang nói chuyện thiên. Khụ khụ, Hiên Viên ngươi như thế nào còn không ngủ? Ta đi phóng thủy, các ngươi tiếp tục, ý vị thâm trường mà nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Hắn tiêu sái mà đi rồi. Hầu Dĩnh dừng một chút, mới đột nhiên nhấc chân đuổi theo đi nói. Gờ, Hiên Viên ngươi từ từ ta, chúng ta cùng đi a. Uy, ngươi đừng đi quá nhanh a. Ta sợ bóng tối, ở Hầu Dĩnh không biết xấu hổ đi xa trong thanh âm cười ầm lên chính là rốt cuộc. Banh không được Cơ Diệu. Ha ha ha, Hầu Dĩnh tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Ở bọn họ thu hoạch xong đệ nhất phiến tang thi ruộng thí nghiệm thời điểm. Mạnh Hằng Hải rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh lại, như là vẫn cứ vây ở bị biến dị tang thi kinh hách. Khủng hoảng bên trong, Mạnh Hằng Hải vừa tỉnh tới. Phản ứng đầu tiên chính là ôm đầu đột nhiên về phía sau co rụt lại. Lúc ấy Công Tôn Tịnh ở một bên bồi hộ, thấy thế đau lòng nói. Hảo hài tử không có việc gì. Đừng sợ, những cái đó tang thi đã bị chúng ta giết chết. Ngươi hảo hảo, ngươi nhị thúc thúc cũng hảo hảo. Đừng sợ, nhưng mặc kệ nàng như thế nào an ủi đều không làm nên chuyện gì. Vẫn là ở bên ngoài nghe được Mạnh Hằng Hải tỉnh lại tình huống Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã đổi lại. Đây, ai nha ta ngoan tổ tông a ngươi rốt cuộc tình. Ngươi nếu là lại không tỉnh ta liền phải đâm tường. Kiều Đại Giã như chút được gánh nặng, kinh hỉ vạn phần nói. Hắn nghĩ tới đi ôm một cái này cứu chính mình tánh mạng. Cũng cứu lại chính mình phạm phải thiếu chút nữa xứng với Công Tôn Tịnh bọn họ tánh mạng sai lầm. Hai tử, nhưng là Mạnh Hằng Hải kêu sợ hãi một tiếng lại tránh được. Hoảng sợ mà nhìn hắn, như là không quen biết hắn giống nhau, không phải đâu. Mất trí nhớ, Kiều Đại Giã cứng lại rồi, Hầu Dĩnh đem hắn đẩy ra. Tiến lên vài bước ở một cái an toàn khoảng cách dừng lại nói. Tiểu Hải, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Ngươi còn nhớ rõ ta đúng hay không? Đừng khóc. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi đã quên ta đáp ứng quá sẽ bồi ngươi chiếu cố ngươi lớn lên sao? Mạnh Hằng Hải lắc đầu, đó có phải hay không bị sợ hãi? Đừng khóc, những cái đó tang thi đều đã chết. Chúng ta đều tồn tại. Ai cũng không có bị thương, ở hắn nói chuyện trong lúc. Đã từng ý đồ lướt qua Mạnh Hằng Hải kinh hoàng tầm mắt để lộ cho hắn an toàn khoảng cách. Nhưng chỉ là đi tới một bước. Mạnh Hằng Hải liền lập tức lui về phía sau một bước. Làm Hầu Dĩnh chỉ phải lại lần nữa ngừng lại. Đôi hắn ôn thanh an ủi. Thật vậy chăng? Mạnh Hằng Hải lau lau nước mắt. Xác nhận nói, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Mềm lòng nói, chúng ta đương nhiên đều còn sống. Bằng không ngươi cho rằng hiện tại là ở nơi nào? Mạnh Hằng Hải nhanh chóng nhìn tình huống. Lúc này mới phát hiện chính mình là ở bọn họ phòng. Tâm phòng một thả lỏng lại, hắn liền nhào vào Hầu Dĩnh trong lòng ngực, lớn tiếng mà khóc ra tới. Ta cho rằng ta đem các ngươi đều hại chết. Ô ô ô, ta cho rằng các ngươi đều hận chết ta. Hắn thật sự khóc đến quá thảm, mang theo tinh hạch trở về đi mấy người đều nghe thấy được. Vương Hạ Hạ trong lòng mừng như điên, đối với cùng hắn cộng hoạn nạn cùng sống chết tiểu bằng hữu hắn là phi thường thích hơn nữa để ý. Lập tức đem nguyên bản liền không cần hắn lực lượng khiêng tinh hạch công tác hoàn toàn ném cho Tô. Phong Hà, vui sướng mà chạy như điên trở về. Kết quả hắn thoán lên cầu thang thời điểm liền thấy Mạnh Hằng Hải tiểu bằng hữu nị oai tại chính. Mình lão cữu trong lòng ngực, lão cữu còn hống hắn hình ảnh. Không khỏi liền có chút ăn vị lên, bất quá nghĩ đến Mạnh Hằng Hải cứu chính mình mệnh còn bởi vậy. Hôn mê lâu như vậy. Về điểm này khó chịu thực mau đã bị vứt bỏ. Vương Hạ Hạ ghé vào che vải che mưa cuốn lên lưu ra cửa. Hỏi hắn nói, tiểu hải ngươi tỉnh lạp, đã đói bụng không đói bụng, có nghĩ ăn cái gì? Mạnh Hằng Hải đã từ hỏng mất cảm xúc phục hồi tinh thần lại. Lúc này thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái. Xác định Vương Hạ Hạ không có khói mù gương mặt tươi cười tất cả đều là đối chính mình tỉnh lại sự. Thật vui sướng, cũng nở nụ cười, híp khóc sưng đôi mắt nói, có điểm đói, nhưng không muốn ăn đồ vật. Hai cái, hai tử, liền tụ tập ở bên nhau nói chuyện. Hầu Dĩnh đối chính mình đã 21 tuổi nhưng cùng Mạnh Hàng Hải đãi ở bên nhau khí chất dị thường hài. Hòa cháu ngoại trai, cũng thật sự là không biết nên cao hứng vẫn là ra sao, chờ Mạnh Hàng Hải ăn cơm lúc sau. Hầu Dĩnh mới dò hỏi hắn dị năng là chuyện như thế nào, Mạnh Hàng Hải nắm một khuôn mặt không muốn nói. Hầu Dĩnh trấn an thật lâu, hắn mới nhỏ giọng nói, không phải dị năng, là hại người đồ vật. Sao lại thế này, hại người đồ vật? Ngươi xem ngươi dùng nó đã cứu chúng ta đại gia, Hầu Dĩnh cười nói. Nói nữa, ngươi xem ngươi Hiên Viên thúc thúc, vẫn là phun hỏa giang đào thúc thúc. Bọn họ có được này đó năng lực ở trước kia người khác khẳng định đều sẽ cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có năng lực mới là tốt. Này đó dị năng là trời cao ban cho chúng ta lễ vật. Là vì làm chúng ta sống sót bảo đảm mơ siêu cho nên không cần sợ hãi nó. Chúng ta còn muốn cảm tạ nó mới đúng, tuy rằng vẫn luôn ở vào đại nhân bảo hộ trong vòng. Nhưng mà thế làm người thay đổi là tiềm di mạc hóa, 11 tuổi Mạnh Hàng Hải tư duy phương thức. Cũng đã sớm cùng hơn một tháng trước kia tiểu học sinh bất đồng. Nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, mới đối Hầu Dĩnh nói. Ta năng lực này ở ta lúc còn rất nhỏ liền xuất hiện. Khi đó không có mặt thế, cũng không có tang thi, cho nên nó là đồ tồi. Nhưng là hiện tại nó không phải, là như thế này sao? Đúng vậy, có thể nói như vậy, nếu, Hầu thúc thúc, ta là nói nếu, ta lần đầu tiên xuất hiện dị năng thời điểm liền đem. Ta mụ mụ hại chết đâu, tuy rằng trong miệng nói chính là nếu. Nhưng Mạnh Hàng Hải vành mắt nhanh chóng liền đỏ. Hầu Dĩnh ngơ ngẩn, không nghĩ tới này sau lưng cất giấu như vậy tàn nhẫn quá vãng. Hắn ôm trụ cái này không tiếng động ở cầu cứu hai từ. Thấp giọng nói, hiện tại là mặt thế. Sự tình trước kia đều trở nên không hề quan trọng. Chỉ có sống sót mới là chính xác sự. Nếu ngươi nguyện ý lời nói, có thể nói cho ta nghe. Như vậy liền có thể không cần như vậy khổ sở sợ hãi, Mạnh Hàng Hải ngẩng đầu xem hắn. Chính mình lại lau đi nước mắt, bắt đầu đối Hầu Dĩnh giảng thuật hắn từ hắn ba ba trong miệng biết được chân tướng, năm ấy Mạnh Hàng. Hải mới 3 tuổi, vừa mới phát xong một hồi thiêu, ở phòng khách cùng hắn mụ mụ chơi đùa, cũng chính là ở khi đó năng lực của hắn, tạm thời liền xưng là dị năng đi, lần đầu tiên bộc phát ra tới. Lúc ấy mụ nội nó ở trong phòng bếp tận mắt nhìn thấy hắn mụ mụ ở trước mặt hắn bị phân cách. Hắn mụ mụ thậm chí liền hét lên một tiếng đều không có. Ngã xuống đất lúc sau liền tản ra thành, không bình quân thịt khối tự kia về sau. Mụ nội nó liền điên rồi, mà từ mụ nội nó trong miệng biết được chân tướng ra ra ông ngoại bà ngoại đều phải đem hắn vứt bỏ. Là hắn ba ba kiên trì, bảo hộ hắn. Dẫn đường hắn khống chế được dị năng, ở hắn 5 tuổi lúc sau, cái này dị năng liền không còn có xuất hiện qua, hắn nguyên bản cho rằng tà ác lực lượng đã ở hắn trong thân thể biến mất. Thẳng đến ngày đó, nhìn thấy Kiều Đại Dã liền phải bị quái vật ăn luôn, mới đột nhiên trở lại thân thể hắn, đối mặt như vậy chân tướng. Hầu Dĩnh cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn mới hảo, bất quá trưởng thành trải qua cùng. Thường nhân khác biệt Mạnh Hàng Hải thực mau chính mình điều chỉnh con tâm thái. Hắn đem chính mình trong cổ vẫn luôn mang theo vòng cổ lôi ra tới. Vuốt mặt trên giá chữ thập, đối Hầu Dĩnh nói, đây là ba ba ngày đó ra cửa xe đánh tang thi thời điểm để lại cho ta. Hắn nói, nếu hắn đã chết, liền nghĩ cách mở ra nó, chương 27 mặt thế chân tướng chương 27 giá chữ thập. Là một cái đặc thù kết cấu USB, Lý Hiên Viên dùng nửa ngày thời gian. Mới đem nó bên trong nội dung thành công đạo nhập đến máy tính chung, từ Lý Hiên Viên được đến. Này đài máy tính để bàn lúc sau. Rất nhiều thời gian đều háo tại đây phía trên. Hầu Dĩnh như vậy thường dân đứng ở một bên xem cả ngày cũng nhìn không ra hắn đối với máy tính là ở. Mân mê cái gì, kiểu cũ máy tính màn hình lại ngoài ý muốn rõ ràng. Có thể thấy được là Lý Hiên Viên cải biến quá, giá chữ thập trung văn kiện mở ra là một cái video, video bắt đầu. Là y dược phòng nghiên cứu hoàn cảnh, thường thường có ồn ào nói chuyện với nhau thanh, hơn nữa bên trong ăn mặc bạch áo khoác người thập phần mà bận rộn. Công tác tiết tấu phi thường mau, từ video bày ra góc độ tới xem cùng bên trong người phản ứng tới xem. Rõ ràng là dùng thủ đoạn đồng hồ thượng trang bị nào đó mini camera chụp lén mà đến. Qua 30 giây, video đột nhiên đêm đen tới. Ngay sau đó một người xuất hiện rõ ràng mà xuất hiện ở trên màn hình máy tính, hắn ở lái xe. Nâng lên tay phải điều chỉnh camera, biểu tình phi thường lo âu, ba ba. Mạnh Hàng Hải muốn nhào lên đi, nhưng thực mau ý thức đến này chỉ là video. Lại lần nữa nghe được ba ba thanh âm, Mạnh Hàng Hải nghẹn thanh khóc đến cả người run rẩy. Mấy cái đại nhân nhìn đều không đành lòng. Hầu Dĩnh đem hắn mang về chính mình bên người. Không tiếng động mà sờ sờ hắn đầu an ủi hắn, trong video ngũ quan cùng Mạnh Hàng Hải rất giống chung. Niên nam nhân nói, nhi tử, ba ba hiện tại ở đi trường học tiếp con đường của ngươi thượng. Ba ba muốn mang ngươi rời đi thành phố này chạy trốn tới rất xa an toàn địa phương, nam nhân che. Miệng, khổ sở mà sửa sang lại một chút suy nghĩ. Mới nói tiếp, ba ba nguyên bản cho rằng ngày này vĩnh viễn cũng sẽ không đã đến. Ba ba có thể bồi ngươi giống con nhà người ta giống nhau. Đọc sách, lớn lên, giao bạn gái còn cấp ba ba sinh tiểu tôn tử. Nhưng là chúng ta hiện tại cần thiết rời đi nơi này. Nhi tử, ta tưởng ngươi yêu cầu biết ta làm như vậy nguyên nhân. Hiện tại không nói ta sợ về sau không cơ hội. Hết chương.